Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 494, đáng yêu thôn phệ virus. Thứ 8, tế đàn khu, gió nổi mây phun, người nào cũng không nghĩ tới, ngày thứ 3 còn chưa từng đến, nhưng cũng có thể dẫn phát ra dạng này một trận phong vân tế hội. Lam Hà dẫn đầu đoàn đội bị một người tiêu diệt, đơn giản là một cái lỗ thủng, dùng một lỗ thủng bình diệt hơn 200 người đoàn đội. Trước đây chưa từng gặp, đúng là như thế, mới đưa tới thứ 8 tế đàn trong vùng rất nhiều mộng văn sư kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Tô Phù khoan thai tuyên khắc lấy mộng văn, lão âm bút bị hắn nắm trong tay, bình ổn vô cùng, mảy may run rẩy dấu hiệu đều không có. Bút lạc kinh phong vũ, một đạo mộng văn theo ngòi bút phía dưới vạch ra, giống như là có được linh tính giống như, không ngừng tại tấm thẻ màu bạc trắng trên giấy vũ động. Quá bình tĩnh, Tô Phù bộ dáng, quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một vị bị ngàn người chỉ trỏ người nên có thái độ. Người bình thường đối mặt loại tình huống này, không phải nên cảm giác được hoảng hốt sao? Dùng lực lượng một người, đối kháng toàn bộ tế đàn khu, 5-600 tên mộng văn sư, coi như là Bắc Cung An Hòa đợt so hai người, đều không có chút nào nắm bắt. Có thể là, Tô Phù bình tĩnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tô Phù bản doanh trong không gian, từng tia ánh mắt mang theo lực áp bách buông xuống, thẳng bức Tô Phù, Bắc Cung yên tĩnh. Đợt so hai người nheo lại mắt, bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Phù, không có tự tiện động thủ. Cái này đến tự hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Tô Phù thời khắc này tích phân đã đạt đến gần 2.000 điểm. Mặc kệ là tại khu thứ 8, cũng hoặc là tại toàn lớn trong vùng. Cái này tích phân, sợ là đều có thể bài tiến lên 10. Nói cách khác, mặc cho Tô Phù tiếp tục nữa, 10 vị trí đầu vị trí, định có một chỗ của Tô Phù. Đây là đợt sau cùng Bắc Cung yên tĩnh không nguyện ý thấy. Một con ngựa ô xuất hiện, cuối cùng sẽ dẫn tới không ít người căm thù. Không chỉ có bởi vì Tô Phù cái kia để cho người ta khinh thị mộng văn sư trình độ cực thấp hệ ngân Hà xuất thân, cũng bởi vì Tô Phù thủ đoạn. Để cho người ta dùng mình thủ đoạn giết chết hắn, Bắc Cung yên tĩnh lạnh nghiêm mặt. Tô Phù bình tĩnh nhưng hắn trong lòng có chút không thoải mái, luôn cảm giác chậm thì sinh biến. Hắn tại chế thẻ, có lẽ vẫn là chế tác lỗ thủng, thừa dịp hắn lỗ thủng còn chưa từng hoàn thành, trước trấn áp hắn. Bắc Cung yên tĩnh mở miệng nói: đến từ Bắc Cung tinh hệ Bắc Cung gia tộc Bắc Cung yên tĩnh cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại. Có thể là Tô Phù xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu như bỏ mặc Tô Phù tiếp tục nữa, cũng hoặc là nhiều tới mấy cái có được truyền bá tính lỗ thủng, thứ 8 tế đàn khu hết thảy mộng văn sư khả năng đều sẽ bị quét sạch hết sạch. Nói cách khác, Tô Phù tồn tại uy hiếp đến địa vị của bọn hắn cùng an toàn. Này cũng là bọn hắn ra tay với Tô Phù nguyên nhân chủ yếu. Đợt so nhẹ gật đầu, bọn hắn cảm giác khẽ động. Về sau, từng vị mộng văn sư động, bọn hắn dồn dập động thủ, nắm xây dựng tốt lỗ thủng, hướng phía Tô Phù ép tới. Trong lúc nhất thời, Tô Phù bản doanh không gian bên ngoài, mấy trăm đạo vắt ngang trên bầu trời vết nứt bỗng nhiên nổi lên, xâm nhiên, khủng bố, phảng phất đưa tới lôi đình chấn nộ giống như, thế gian đều là địch. Có lẽ nói liền là Tô Phù thời khắc này tình huống. Tô Phù bất động thanh sắc, tiếp tục nắm lấy lão âm bút, hội chế mộng văn. Trên bờ vai, Miêu Nương há to miệng, bị Tô Phù nắm cổ thịt, một thanh ném ra ngoài, nện bước yêu nhã bước chân mèo, từng bước hướng trong hư không đi, rất nhanh, liền trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu, liền hư không, Miêu Nương ngồi xuống, mèo vẫy đuôi một cái,

triệt để làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Tô Phù xây dựng thôn phệ virus, giống như là rắn tham ăn bên trong rắn giống như, không ngừng nắm trôi nổi trên bầu trời vết nứt lỗ thủng. Từng cái thôn phệ, 10 cái lỗ thủng, 50 cái lỗ thủng, 100 cái lỗ thủng. Thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà càng khiến người sợ hãi chính là, theo lỗ thủng bị thôn phệ, Tô Phù xây dựng lỗ thủng cũng đang không ngừng biến lớn. Biến tráng, biến dài, nguyên bản ngàn mét vết nứt, dần dần tăng trưởng, 1.500 mét, 2.000 mét, 2.500 mét. Cái này chiều dài còn đang không ngừng biến lớn. Bắc cung yên tĩnh, đợt so chờ Mộng Văn Sư nhóm đều xem ngây người. Toàn thân rì rào run run. Nhìn xem trong nháy mắt kia biến thành quái vật khổng lồ che trời vết nứt. Nhìn xem còn đang không ngừng thôn phệ lấy đại gia xây dựng lỗ thủng thôn phệ virus. Như một tôn ma quỷ, tại chiều lấy bọn hắn chậm rãi lộ ra giữ tợn miệng lớn. Một cỗ dự cảm xấu, bao phủ tại trong lòng của mỗi người phía trên. Này cấp 2 màu lam lỗ thủng, chẳng lẽ biến thành cấp 3 màu lam lỗ thủng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?